chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Bình hỏi câu ngu ngơ vậy, nó nhịn không được cốc đầu nhỏ Bình một cái, mày có không thông minh thì cũng vừa vừa thôi, chừa lại cho tao với con Phương với, sao dành hết vậy? Đúng rồi, đại ca ở đây tất nhiên là anh đây rồi. Phương Dương Dương tự đắc xem như mình đã hiểu, vừa nói vừa chạy lại chỗ người đứng đầu hàng, mặt có vài vết sẹo. Tướng đâu con, nhìn hùng hổ dữ tợn. Mày, nó tức nghẹn họng với hai đứa bạn của mình. Sao, tao nói qua đúng đúng không? Nhìn anh này rất có khí chất đại ca. Hai, ba cô nàng mày nói chuyện mà không hay biết rằng mặt của Long Tự Phong tên nào tên nấy đã đen thui thùi lùi rồi. Ba cô gái của họ cư nhiên cãi nhau vì một tên con trai. Phóng cái nhìn chết chóc lên thân hình của vị đại ca của Phương, Long hận không thể bóp chết tên này. Vì cậu biết rõ không phải lỗi của anh ta, mọi người xung quanh cúi đầu thinh lặng, chỉ sợ nếu thêm một tiếng động họ gây ra thì mạng cũng đi theo. Ngô tập 2, Bình và Quyên cùng gõ đầu Phương rõ đau. Khí chất cái ẩu mày á nó tức khí nói Phương, lúc đầu tao không biết nhưng con Quyên nó gõ tao nên tao cũng đã hiểu ra. Ai dè mày, he he Bình nhìn Phương cười nham nhở, thôi con lại hai cô nương, có vậy mà không biết. Đại ca tất nhiên là tự rồi, nó quay mặt qua cười rất tự tin nhìn ba tên kia mặt vẫn đang đen như bao công. Như chợt hiểu ra vấn đề, hai, mấy cô này lâu lâu chậm hiểu dậy đó, hai nanogam cùng quay lại cười cười nhìn ba cậu con trai. Nụ cười của ba cô gái như ba ông mặt trời nhỏ bỗng dưng chiếu sáng một vùng rộng xung quanh, xua đi mây đen u ám đang bao phủ lên mọi người. Nụ cười của họ tỏa nắng, xua đi khí lạnh buổi sớm. Mang đến sức sống mọi người xung quanh, làm ai cũng thở phào nhẹ nhõm còn ba chàng trai thì đang ngây ngốc đứng nhìn. Phát hiện mình hơi bị hớ nên tự lấy lại giọng, đằng hắng nói. Ba cô trễ giờ 45 phút có biết không? GT, sẽ là bất lịch sự khi đến trễ giờ hẹn đó Long chêm rô. Và hơn nữa là thiếu tế nhị khi bắt người khác giới phải chờ mình phong nhất mạnh trong câu nói không hề giấu giếm ý cười của mình. Tức, tức, rất tức, bình tĩnh lại, he he, thật là xin lỗi vì đã đến trễ nhưng đâu có ai bắt ba vị phải chờ đâu nè, nó nói xong le lưỡi trêu tức làm mặt họ dần ửng đỏ vì giận, hi hi, ai biểu mấy anh ấy mặc vest nhìn phong độ quá, nên tụi tôi mới ngơ ngẩn, mới chụp hình hơi nhiều ý mà Phương cố tình chọc tức thêm rô. Giờ mới biết sức mạnh của lời nói, một lời nói ra có thể giết chết hơn chục mạng người. Nguyên giàn vệ sĩ có nhiệm vụ hộ tống ba cô bé đến cũng đang run run, đổ mồ hôi lạnh mặc dù trời sáng sớm có hơi se se. Thôi, thôi chúng ta vào nhà ngồi có được không, tao mỏi chân rồi. Em mỏi chân rồi, Bình quay qua nói với ba cậu con trai đang đứng trên bậc thềm. Chúng ta vào nhà được chứ, công nhận là lời của Bình có sức ảnh hưởng gây sát thương cao. Lúc thì có thể làm cho người nghe té ghế lúc lại có thể dập tắt một trận. Hỏa hoạn tiềm năng, cả sáu bóng người từ từ bước vào phòng khách, cách chương.